Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107, Võ Giới Đại Lão. Liễu Yên Trần tránh tiến gian phòng. Đoán chừng tại toàn thân tra tìm. Cuối cùng, xác định không có. Chỉ thấy nàng đằng đằng sát khí đổi áo bào. Lưng bên trên bảo kiếm cấp tốc ra cửa. Khẳng định truy tra hung thủ đi. Liên tiếp 3 ngày. Triệu tinh thần đều tại hỏa phượng viên hấp thu thiên hỏa. Tuy nói, hỏa chủng vẫn là không cách nào bắt đến. Nhưng là, hỏa lực lại là càng nghiệp càng mạnh mẽ. Một trưởng đi qua, một rừng cây toàn đốt thành than cháy. Ngày thứ 3 buổi tối, triệu tinh thần quay lại. Buổi tối ngươi không muốn lên lầu. Liễu Nhược Nhi vừa thấy được hắn liền thần bí kéo qua một bên. Nói, làm sao rồi? Ta tỷ tức giận. Triệu tinh thần hỏi, ngươi tỷ sư tôn tới. Hắn tính tình không tốt. Ngươi chọc hắn coi như sẽ ném đầu. Liễu Nhược Nhi nói, triệu tinh thần trong lòng cũng quả thực giật nảy mình. Liễu Yên Trần sư tôn, cái kia khẳng định là võ giới đại lão cấp. Ta tỷ sư tôn đến cùng là ai a? Không phải là giáo chủ. Triệu tinh thần giả bộ hết sức tò mò hỏi. Không phải, lão giáo chủ. Liễu Nhược Nhi lắc đầu. Cái kia khẳng định rất lợi hại. Triệu tinh thần một mặt hướng về hỏi. Đó còn cần phải nói. Năm đó chúng ta triệu quốc đứng đầu nhất mấy vị tông sư một trong. Liễu Nhược Nhi một mặt đắc ý nói. Đã như vậy nổi danh. Luôn có danh hiệu. Triệu tinh thần hỏi. Năm đó nàng thế nhưng là được xưng là Hỏa Vân Tiên Tử. Một thanh đuốc có thể thiêu hủy nửa tòa thành. Năm đó, thế nhưng là lửa đốt qua đồng rừng 13 trại. Nhất khí bên dưới thiêu chết vài trăm người. Chính là vừa bước vào ngưng hư cảnh cường giả như thường một thanh đuốc đốt ngựa cho. Liễu Nhược Nhi hơi có vẻ hoảng sợ nói. Biết, ta sẽ quan đến cửa ngủ ngon. Liền hô lỗ đều không đánh. Triệu tinh thần một mặt khẩn trương nói. Ta cũng là vì ngươi tốt. Không phải, bạch bạch ném đi nhỏ mạng. Không có lời, ngươi nhìn, ta hôm nay đều không tiến nội viện. Liền sợ lão giáo chủ thấy ngứa mắt. Gần nhất trong giáo ra một chút sự, thánh nữ cũng không cao hứng. Lão giáo chủ trong lòng có lửa, đừng cho nàng làm nơi chút giận. Liễu Nhược Nhi căn dặn nói. Triệu tinh thần mới mặc kệ nàng. Vào nhà sau gián bích mở ra vạn lý nhĩ cùng thiên lý nhãn. Một phen trinh sát qua đi mơ hồ nghe được tiếng người nói. Bất quá, thanh âm quá yếu ớt, nghe không rõ ràng. Cái thằng này dịch dung sau thận trọng trèo lên trên. Rốt cục dán tại tầng một lầu lương bên trên. Nếu như Hỏa Vân Tiên Tử là ngưng hư cảnh bên trong thượng cực vị cường giả. Vậy nhân gia cũng sinh ra bước đầu thần thức. Như thế nhìn trộm quá nguy hiểm. Có lẽ là người ta cho rằng ở đây khẳng định không có dám tới nhìn trộm. Cho nên, cũng không có bao nhiêu cảnh giác. Triệu tinh thần ánh mắt gạt mấy khúc quẹo sau thấy được một cái mặt bên trên tô lại lấy hoa văn. Nhìn qua có một loại dị vực phong tình đẹp lãnh diễm nữ tử. Nếu như là lão giáo chủ, nàng này tối thiểu cũng có 50-60 tuổi đi. Bất quá, người ta được bảo dưỡng hoàn toàn chính xác kinh người non. Nhìn qua liền 20 tuổi khoảng chừng, quả thực khiến người không dám nghĩ. Người làm sao làm? Xà mi đồng long thế mà có thể từ trong tay áo mất đi. Người quá bất cẩn. Nữ tử ngồi tại bên cạnh bàn. Mà Liễu Yên Trần cúi đầu đứng tại đối diện nàng. Thẳng đến hiện tại đệ tử còn không hiểu thấu. Chính là cùng người áo đen đánh nhau hắn cũng không nên có thể từ ta trong tay áo đánh cắp đồng. Long mới là. Liễu Yên Trần trả lời. Hẳn là kịch liệt đánh nhau lúc cho ném ra rồi. Lão giáo chủ nói. Ta nghĩ cũng thế, lúc ấy có hai người cao thủ công kích ta. Hai người kia thực lực không yếu. Ta một cái đối phó hai cái khó khăn. May mắn bọn hắn chạy đến mới dọa đi hai người kia. Liễu Yên Trần nhẹ gật đầu. Được rồi, ném đi liền ném đi. Chỉ bất quá, Triệu Đông Phương thất phu kia đuổi đến gấp. Người ta lại lấy được Lạc Hà Hồ. Mà chúng ta lại là một tôn đồng long đều cầm không ra. Triệu Đông Phương tương đương thất vọng, thậm chí phẫn nộ, thế mà diễu cợt chúng ta dạng này làm sao có thể trở thành hộ quốc thần giáo. Lão giáo chủ nói, đệ tử Định Tất đem Ngân Lăng Sơn đem tới tay. Chỉ bất quá, Đông Xưởng cái kia Ngụy thằng lùn quá lợi hại. Đệ tử đoán chừng không địch lại hắn. Mà Đông Xưởng nhân mã đông đảo. Chúng ta nhân thủ có hạn. Tuy nói còn có những bang phái khác đều mắt nhìn chằm chằm. Nhưng là, người khác cũng không yếu. Liễu Yên Trần nói, ta biết, không phải, ngươi cho rằng ta không có việc gì xuất quan làm gì. Lão giáo chủ nhẹ gật đầu, có sư tôn xuất mã, Ngụy Trọng cũng không có gì. Liễu Yên Trần nói, Ngụy Trọng tính cái gì? Bất quá, ta cũng chỉ là đi ngang qua, ngày mai sẽ phải đi. Lão giáo chủ lắc đầu, vậy làm sao bây giờ? Liễu Yên Trần thế nhưng là gấp. Đương nhiên là có biện pháp. Lần này sư tôn ta xuất quan chính là vì ngươi chuẩn bị một trận tạo hóa. Lão giáo chủ nói, sư tôn cầm tới thần viêm rồi. Liễu Yên Trần hỏi, chỉ cần ngươi luyện hóa nó, hẳn là có thể đột phá quan khẩu, bước vào trung kỳ. Sư tôn buổi tối mở đỉnh rót công, cho ngươi 10 năm công lực, đến lúc còn được nhìn ngươi tạo hóa. Yên Trần, ngươi muốn cố gắng mới là, mà lại, ngươi không cần chỉ suy nghĩ tại thần hỏa giáo. Lão giáo chủ nói, sư tôn lời này Yên Trần ta nghe không hiểu. Liễu Yên Trần hỏi, ai, thời gian chưa tới, ta tạm thời không thể nói cho ngươi. Ngươi bước vào tiểu cực vị ta lại nói cho ngươi, là có liên quan đến ngươi thân thế. Kia là một cái kinh thiên đại bí mật, bất kỳ người nào không thể nói. Chính là giáo chủ ngươi cũng không thể nói. Lão giáo chủ thở dài, nói, ta không phải có nhà sao? Còn có nương thân huynh đệ. Liễu Yên Trần giật mình, hỏi, ngươi không hiểu, sau này lại nói, ngươi nếu không thể bước vào tiểu cực vị, ta là sẽ không cùng ngươi nói. Lão giáo chủ khoát tay áo, đệ tử nhất định cố gắng. Liễu Yên Trần cũng không hỏi nữa. Phía dưới, lão giáo chủ móc ra một cái tảng đá. Triệu Tinh Thần phát hiện, cái kia tảng đá giống lửa diễm đồng dạng đỏ. Lão giáo chủ hướng phía tảng đá bên trên phất một cái. Lập tức, quanh mình nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Cho dù cách còn có chút khoảng cách, Triệu Tinh Thần đều cảm giác đột nhiên bị bàn ủi in dấu một cái. Kém chút từ xà nhà bên trên rơi xuống. Lão giáo chủ một trường theo tại Liễu Yên Trần đỉnh đầu bên trên. Không ngừng có khối không khí bốc lên ra. Không lâu, hai người hình như đều tại tắm hơi. Toàn bộ đường sảnh đều là khí vụ. Nếu như ta hiện tại xuất thủ, hẳn là có thể để cho hai người đều thụ thương. Triệu Tinh Thần suy nghĩ, nhưng cuối cùng không có hành động. Về sau, lặng lẽ rời đi. Sau hai ngày, Vi Tam Tiếu truyền đến tin tức. Ngân Lăng Sơn đã đào mở một cái địa cung cửa vào. Người của Đông Xưởng đã bắt đầu tiến vào. Hắn đã hỗn tiến vào. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian mang theo Lý Thư Văn cùng Kiều Không thẳng đến Ngân Lăng Sơn. Phát hiện quanh mình ẩn giấu đi rất nhiều nhân mã, nhưng đều đang quan sát. Bởi vì Đông Xưởng phong cấm quanh mình, tất cả mọi người còn không thể nào vào được. Đoán chừng bọn gia hỏa này còn không biết được bên trong đã mở ra địa cung cửa vào. Không phải sớm công đánh nhau. Triệu Tinh Thần phát ra lệnh kỳ. Lập tức, 10 cái thủ hạ cầm binh khí hô to nói. Địa cung mở ra, bảo vật xuất thế, nhanh xông lên a. Lập tức, 4 phương 8 hướng mai phục nhân mã toàn bộ đều nhảy đem ra. Đông Xưởng hán công nhóm tranh thủ thời gian muốn ngăn cản. Bất quá, xông nhân mã tiến vào nhiều lắm. Song phương lập tức hỗn chiến thành một đoàn. Xoẹt, cả người khoác màu đen sa y. Đầu đội mũ rộng vành nữ tử một kiếm đi qua. Lập tức, 10 mấy người phun máu bị tách thành 2 nửa. Dọa đến tốt gây nên người thét chói tai vang lên hướng 4 phía tán loạn. Nữ tử kia hướng phía trước vọt tới liền tiến vào. Liễu Yên Trần tới, Kiều Không nói. Hắc Hoa Hội, Kiếm Tông, Âm Ma Tông đều tới. Bao quát Thiên Lôi Tông cùng Huyền Môn người. Lý Thư Văn nói, đi vào. Tổ 3 người thành liên hợp sát trận, phàm là đụng vào toàn đều trực tiếp quấy thành nát thịt. Một mảnh huyết quang bên trong đầu người bay loạn, tàn chân tán loạn. Lập tức, 3 cái ngưng hư cảnh tạo thành sát thần tổ hợp thế nhưng là dọa sợ những tông phái khác người. nhìn thấy bọn họ chạy tới toàn đều tránh ra. Không lâu, Triệu Tinh Thần ba cái thuận lợi vọt vào địa cung nhập khẩu. Bởi vì giết không ít đại tiên thiên cường giả, Triệu Tinh Thần lại thu hoạch công nghiệp trị 8 phân. Phía dưới đen kịt một màu. Giờ phút này khảo nghiệm chính là của ngươi nhãn lực kinh cùng năng lực nhận biết. Dù sao, ai cũng không dám điểm sáng bó đuốc. Cái kia tương đương với cho đối thủ chỉ tên săn giết mục tiêu. Soạt, Lý Thư Văn đột nhiên xuất kiếm. Vách động bên trên kêu lên một tiếng đau đớn đến rơi xuống một người áo đen. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.